Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1609, sâu cạn dài ngắn. Tiết Tiểu Thất bị chúng ta hỏi đến việc này, còn có chút tiếc nuối, nói chuyện này chờ một chút, không nóng nảy, lại ở chung một đoạn thời gian, làm sâu sắc một chút tình cảm. Hòa thượng phá giới lại nói đùa. Tiểu Thất, đừng làm sâu sắc tình cảm. Ta cảm thấy tình cảm của các ngươi đã rất sâu. Ngươi biết Linh Nhi muội tử sâu cạn. Nàng cũng biết ngươi dài ngắn. Nhanh lên làm việc vui đi. Tiểu Tăng cũng có thể cọ ngừng lại uống rượu mừng uống. Ta phát hiện lão hoa rượu này thịt hòa. Thượng làm sao càng ngày càng dơ bẩn đâu. Cũng không biết có phải hay không ta thật không thuần khiết. Vì sao kêu biết Linh Nhi sâu cạn, Tiểu Thất ca dài ngắn. Ta cảm giác lão hoa lời này rất có thâm ý. Cũng không biết Tiết Tiểu Thất có nghe hiểu hay không hòa thượng phá giới lời nói bên trong có chuyện, vậy mà cũng không nói cái gì. Cũng không biết có phải hay không chính như hoa hòa thượng nói như vậy. Bọn họ quả thật lẫn nhau biết mức độ dài ngắn. Bạch Triển còn cần khôi phục một đoạn thời gian. Mà ta Thiên Nam Thành trong nhà cha mẹ cũng đều không có ở. Ta trở về người cô đơn cũng không có cái gì ý tứ. Liền ỉ lại Hồng Diệp Cốc Tiết Tiểu Thất trong nhà. Cả ngày cùng bọn hắn cùng nhau pha trộn. Cũng là 10 phần thoải mái. Nhưng mà ở chỗ này khoảng thời gian này người ta cũng không có nhàn rỗi. Gia tăng tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết cái thứ 7 kiếm thức Hỏa Long Kinh Thiên. Đây cũng là một cái 10 phần gian khổ nhân vật. Tại tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết thời điểm, ta cũng đang không ngừng củng cố còn lại bản lãnh. Chẳng hạn như theo Vermon Thượng Sư bên kia học được lòng bàn tay có thể kích phát ra lôi ý thủ. Được. Chẳng hạn như lão vượt biên cảnh bên trong xà vương Tô Mặc truyền thụ cho ta ngự mộc thanh cương. Pháp, hai loại thủ đoạn đều phi thường thích hợp ta. Kia lòng bàn tay kích phát lôi ý thủ đoạn có thể cùng âm nhu trưởng phối hợp dùng chung với nhau. Uy lực càng thêm cường đại, ngự mộc thanh cương pháp tắc lại có thể cùng ta thể nội thảo mộc tinh hoa chi lực dung hợp lẫn nhau. Hấp thu, đồng dạng có thể phóng xuất ra càng khủng bố hơn lực lượng ra tới. Mà thân thể trong ta phong ấn kia 3 cỗ lực lượng cường đại. Trong đó kia thảo mộc tinh hoa chi lực đã bị thân thể của ta hấp thu hơn phân nửa. Dần dần biến thành ta tự thân tu vi. Đợi một thời gian, làm ta đem kia lỗ cương minh hóa thành thi ma chi lực cùng kia vô số sông vong xuyên oan hồn lệ quỷ. Sở ngưng kết lực lượng cường đại chuyển hóa đến trên người ta sau. Ta liền có thể đăng phong làm này hoa hạ cao cấp nhất một nhóm cao thủ. Thậm chí cùng Long Hổ Sơn Chí Thanh Chân Nhân cùng Mao Sơn Trưởng Giáo cũng tuyệt đối có một nhóm chi lực. Đến lúc đó, mặc kệ là Huyền Thiên Kiếm Quyết vẫn là Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh ta đều có thể nhẹ nhóm nắm giữ, có thể đăng phong ngoại trừ ta cao tổ ra bên ngoài người mạnh nhất cũng không phải là không thể. Được, nghĩ đến đây một chút, trong lòng ta liền không hiểu kích động, liền mất ăn mất ngủ bắt đầu tu hành trên người này rất nhiều phương pháp tu hành. Tranh thủ để cho mình biến càng thêm cường đại, không có cách, cừu địch nhiều lắm, ta nhất định phải buộc chính mình mạnh lên. Khổ cực chính là, ta trêu chọc nhân vật một cái so một cái lợi hại. Liền kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva cũng là làm ta nhìn theo bóng lưng, triệt để nhận thức được thiếu sót của mình, cho nên ta nhất định phải cường đại mới có thể tải cuồn cuộn trong giang hồ bảo mệnh hộ thân. Huống hồ ta còn đối mặt với gần nhất đến nay vẫn luôn 10 phần yên lặng nhất quan đảo, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang nổi lên cái gì kinh thiên âm mưu. Nếu như kia Bạch Phật Di Lặc có thể hoàn toàn cùng kia mượn sắc hoàn hồn hài nhi dung hợp, khôi phục hắn 18 thế tu vi, như vậy, ta đem đối mặt chính là ta không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Ta biết, một ngày này sớm muộn cũng sẽ phải đến, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thời gian của ta đã không nhiều lắm. Ta tại Tiết gia tiệm thuốc lại ngây người ước chừng có nửa tháng quang cảnh. Ngoại trừ mỗi ngày ăn cơm ngủ bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản đều tại tu hành, nhất là liên quan tới đột phá kia kiếm thứ bảy thức sự tình. Ta là một khắc cũng không dám lười biếng. Nói lên này kiếm thứ bảy thức đến, vậy nhưng lợi hại, một chiêu này cùng bạch triển hỏa tinh xích long kiếm thủ đoạn có chút cùng loại. Linh lực phun ra nuốt vào trong lúc đó, tăng thêm kiếm hồn bên trong long hồn tương trợ. Kia kiếm hồn bên trong liền có thể phun ra một cỗ khổng lồ chân hỏa chi lực. Có thể hình thành một đầu to lớn hỏa long, càn quét bốn phương tám hướng, đốt không chừa mảnh giáp. Một chiêu này, đích thật là so bạch triển kia hỏa tinh xích long kiếm lực sát thương lớn không chỉ mấy lần. Nửa tháng quang cảnh, ta cũng không có lấy ra quá lớn môn đạo. Kiếm hồn ngược lại là có thể phun ra chút ngọn lửa đến. Nhưng là nhiều nhất năng điểm cái thuốc lá. Xem ra này kiếm thứ bảy thức muốn tu luyện thành công, còn cần một đoạn thời gian rất dài rèn luyện. Có một chuyện ta hơi kém quên đi. Liền kim bàn tử theo đi ru cất giữ những vật kia bên trong. Tìm cho ta ra tới cái kia đấu chuyển càn khôn phá. Cái đồ chơi này vẫn luôn mang tại trên cổ tay của ta. Ta đều hơi kém quên đi nó tồn tại. Một ngày, ta tại tiểu thất trong nhà. Đại gia hỏa vây tại một chỗ ăn cơm lúc. Hòa thượng pha giới phát hiện tay ta trên cổ tay đấu chuyển càn khôn phá. Nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi ta đây là cái quái gì. Còn mỉa mai ta làm sao cùng cái nương môn. Còn mang cái trang sức đeo tay ở trên người. Lập tức, ta liền cùng hòa thượng pha giới nói rõ bảo bối này xuất xứ. Chính là từ đi ru bên kia được đến. Vừa nghe nói này đấu chuyển càn khôn phá có thể chuyển rời đối phương cường đại công kích. Hòa thượng pha giới liền tới hứng thú. Nhất định phải lôi kéo ta ra ngoài lưu lưu. Thử xem này đấu chuyển càn khôn phá có hay không kim bàn tử nói thần kỳ như vậy. Chính là không thử không biết. Thử một lần giật mình, ta cùng hòa thượng phá giới ngay tại tiểu thất nhà trong sân khoa tay mấy chiêu. Hòa thượng phá giới đánh ra toàn lực, mà ta chỉ là sử xuất ba thành lực đạo tiếp chiêu. Nhìn xem đấu chuyển càn khôn phá rốt cuộc có thể hay không đem lão hoa đánh về phía lực lượng của. Ta chuyển rời đến trên mặt đất, ta cùng lão hoa từng người đứng vững. Sau đó lão hoa ngưng kết toàn bộ tu vi, một chưởng hướng phía ta nặng nề đánh tới. Ta liền tiếp nhận lão hoa một chưởng này, làm hai chưởng đụng vào nhau thời điểm, ta bên này cũng không có cảm giác được trùng kích quá lớn. Chẳng qua là cảm thấy trên cổ tay kia đấu chuyển càn khôn phá có chút lóe lên. Trong nháy mắt liền đem lão hoa đánh về phía lực đạo của ta rời đi ra ngoài. Theo hai chân kinh mạch trực tiếp rót vào trên mặt đất. Mà tiết tiểu thất nhà sân liền theo tao ương. Trên mặt đất đã nứt ra mấy đạo thả người vết rách. Trên mặt đất gạch xanh vỡ nát tan tành. Bên ngoài khuếch tán 2-3 mét khoảng cách. Cứ việc ta vẻn vẹn sử xuất ba thành lực lượng. Tiếp nhận hòa thượng phá giới là cường thế nhất công kích. Nhưng là ta cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chính như kim bàn tử nói, này đấu chuyển càn khôn phá đích thật là một cái hiếm có bảo bối. Hòa thượng phá giới vừa nhìn thấy bảo bối này, lập tức mừng rỡ, liền vội hỏi ta kia đi ru cất giữ bảo bối bên trong còn có hay không dạng này. Nhanh lên cho hắn một cái đồ chơi này tác dụng quá lớn, nhưng mà, kim bàn tử có vẻ như cũng chỉ tìm được này một cái. Cũng không biết có hay không. Ta đoán chừng có chút treo. Liền cùng hòa thượng pha giới nói đêm này đấu chuyển càn khôn phá cho hắn. Dù sao trên người ta pháp khí cũng nhiều chính là. Lão hoa cũng chỉ có tử kim bát kia đồng dạng lợi hại pháp khí mà thôi. Thế nhưng là hòa thượng pha giới lại không chịu muốn. Nói quân tử không đoạt người sở tốt. Căn bản ngượng ngùng muốn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,